ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 581, Linh Sơn diệt Tô Tầm bế quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Lai hết đường chối cãi, Ngọc Đế đỏ mắt cái gì đều nghe không vào, chiêu chiêu tất sát Như Lai ngay từ đầu vẫn là bị động phòng ngự, đến đằng sau cũng bị buộc đánh ra chân hòa Ngọc Đế. Thật coi bần tăng chả lẽ lại sợ ngươi. Như Lai cũng mắt đỏ, bởi vì lại không liều mạng, hắn liền phải ở ra rắm. Song phương lần nữa giao chiến, một trận chiến này tại Tô Tầm cố ý quấy đục nước tình huống dưới, Linh Sơn cùng Thiên Đình đánh cho so lúc trước càng thêm thảm liệt. Thiên Đình bị cướp sạch không còn, liền đại biểu lần này tham chiến không có người khen thưởng, lưu đổ máu vô ích. Đây đương nhiên là không thể nhịn được nữa, đánh vỡ Linh Sơn, bọn hắn muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Mà Linh Sơn thì là vì còn sống mà liều mạng mệnh. Cho nên lần này đều là dốc hết sức, một trận đại chiến lại là 3 ngày 3 đêm, cái thứ nhất Kim Tiên vẫn lạc, Linh Sơn Phật Di Lạc hồn phi phách tán. Kim Tiên, làm thế giới này cao nhất chiến lực lần đầu vẫn lạc. Trong chốc lát trên trời rơi xuống huyết vũ, sấm sét vang dội. Linh Sơn càng là đầy ngập oán giận, tục ngữ nói ai binh tất thắng, dù không khoa trương như vậy, nhưng sức chiến đấu xác thực mạnh hơn không ít. Lại là 2 ngày quá khứ Thiên Đình cái này mới cũng vẫn lạc một tôn Kim Tiên. Ngũ phương ngũ lão bên trong phương Nam Đan Linh Thật Lão Thiên Quân chết bởi dược sư Phật chi thù. Song phương đều đã chết một tôn Kim Tiên, lần này là triệt để không có một tia hòa giải khả năng. Linh Sơn không còn tử thù, mà là biến thành phá vây, bởi vì đánh không lại Thiên Đình. Nhưng Thiên Đình đương nhiên sẽ không để những người này đào tẩu, bởi vì mỗi đào tẩu một cái, đều là họa lớn trong lòng. Một phương liều mạng muốn sống, một phương khác liều mạng phải nhổ cỏ tận gốc. Chỉ chớp mắt lại là 3 ngày 3 đêm. Dược sư Phật vẫn lạc, ngũ phương ngũ lão bên trong trung ương nguyên linh nguyên lão quân trọng thương, bị đánh chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Quảng cáo, Linh Sơn chỉ còn lại có Như Lai một người, cái khác chư Phật Bồ Tát thậm chí cả cấp thấp Phật binh toàn diệt. Ngọc Đế cùng ngũ phương ngũ lão bên trong 3 người khác đồng loạt vây công thụ thương Như Lai. Như Lai ngăn cản một ngày tử chiến, nhưng trên thực lực chênh lệch căn bản là không có cách đền bù. Ha ha ha ha ha, Ngọc Đế Thiên Đình bị cướp sạch, Thiên Đình bị cướp sạch, ta chết đi, người cũng không xa a, ha ha ha ha. Như Lai ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt đều bật cười, hắn biết rõ cướp sạch Thiên Đình tuyệt đối không phải mình bên này người. Vậy đã nói rõ Ngọc Đế còn có địch nhân, mà lại người này giấu ở âm thầm, Ngọc Đế đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả Thiên Đình cũng dám cướp sạch, đợi có thực lực đối phương còn có cái gì không dám làm. Cho nên tại Như Lai nhìn đến, Ngọc Đế sớm muộn sẽ vong nơi này nhân thù. Sắp chết đến nơi còn dám ồn ào. Như Lai tiếng cười nghe vào Ngọc Đế trong tai lộ ra là như thế bén nhọn chói tai, khiến cho. Trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, cuối cùng Như Lai không có chết trong tay bất luận người nào, mà là lựa chọn binh giải tự bảo. Theo Như Lai chết đi, đã ngay cả hạ mấy ngày mưa máu càng thêm điên cuồng. Nhân gian đã là một mảnh huyết sắc, không ai dám đi ra ngoài, đều là trong nhà đối tượng thần cầu nguyện. Quét dọn chiến trường, đem Linh Sơn truyền không? Ngọc Đế lạnh lùng nói, sau đó bay trở về Long Liễn ngồi xuống, liền bắt đầu bấm ngón tay suy tính bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn tính toán cái kia cướp sạch Thiên Đình hòa thượng. Chuyện lớn như vậy, trước đó Như Lai nhất định giúp hắn che lấp thiên cơ, hắn suy tính chỉ sợ cũng suy tính không đến. Nhưng hiện tại Như Lai đã chết, Ngọc Đế cảm thấy mình bấm ngón tay ở giữa liền có thể suy tính ra thân phận của đối phương cùng vị trí. Nhưng kết quả lại là để trên mặt hắn biểu lộ cứng ngắc lại. Bởi vì căn bản không người này, một mảnh hỗn độn, liền sợi lông tuyến đều coi không ra. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc Đế có chút thất thố, không có cách kia nhưng đều là Thiên Đình vốn liếng con a, đặc biệt là viên đan dược kia chút xuống hắn vô số tâm huyết. Bệ hạ có phải hay không là kia con lừa chọc trên thân mang theo cái nào đó che lấp thiên cơ bảo vật? Một người thận trọng nhắc nhở một câu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có lời giải thích này. Rốt cuộc Linh Sơn tồn tại lâu như vậy, có như vậy mấy món che lấp thiên cơ bảo vật cũng không kỳ lạ. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lấy Tử Vi Đế quân hạ giới thanh tra việc này, phải tất yếu đem kia con lừa chọc truy nã về Thiên Đình. Sở dĩ để Tô Tầm đi, một là bởi vì Tô Tầm cùng thực lực đối phương tương đương, hai là bởi vì Tô Tầm cùng người này giao thủ qua, khẳng định hiểu rõ hơn người này. Thứ ba liền là bên người những người này vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, đương nhiên không tốt lập tức liền phái bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên tóm lại đủ loại chuyện xui xẻo này cuối cùng rơi vào Tô Tầm trên đầu. Tô Tầm biết được tin tức này thời điểm hơi có như vậy một chút mộng bức. Để chính hắn đi thăm dò chính hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ cười, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc nhìn xem truyền chỉ người nói. làm phiền bẩm báo bệ hạ, bổn quân ngay hôm đó hạ phàm, so không phụ kỳ vọng. Đế quân một mảnh chân thành trung tâm, bệ hạ khẳng định có thể cảm nhận được. Truyền chỉ Tiểu Tiên đập một cái Tô Tầm mông ngựa, sau đó mới rời đi. Tô Tầm cầm trong tay thánh chỉ, nhìn một chút, nụ cười trên mặt mười phần sán lạn. Đang giàu không lý do thích hợp hạ phàm đi kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đâu. Ngủ gật tới liền cho ta đưa gối đầu, để Tô Tầm đều có chút ngượng ngùng. Lúc này cưỡi con lừa liền vội vội vàng hạ phàm đi. Một màn này rơi vào cái khác thần tiên trong mắt, lại là Tử Vi đại đế không kịp chờ đợi là bệ hạ làm việc, đây là chân thành có thể thấy được a. Trở lại nhân gian, Tô Tầm tìm cái rừng sâu núi thẳm hướng bên trong một mèo. Quảng cáo, đào một tòa động phủ, sau đó ở bên ngoài bố trí kết giới cùng cấm chế, liền dẫn con lừa tiến động phủ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Cuối cùng hắn có cái hạnh phúc phiền não, đó chính là động phủ quá nhỏ, trong thiên đình cướp sạch đồ vật quá nhiều, căn bản nhét không dưới. Cho nên chỉ có thể đại khái kiểm lại một chút, các loại đan dược mấy vạn hạt, tiên thực mấy ngàn gốc, các phẩm cấp pháp bảo mấy ngàn. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là Ngọc Đế tự mình luyện chế viên kia bán thành phẩm tiên đan. Tô Tầm lấy ra viên đan dược kia, đan dược hiện ra hơi mờ kim sắc, vừa lấy ra toàn bộ động phủ liền bị chiếu sáng, một cỗ thấm vào ruột gan nhưng đan hương trong động phủ tràn ngập. Người đi bên ngoài động phủ là ta, đừng cho người quấy rầy ta, Tô Tầm đối con lừa nói. Vâng, lão gia, con lừa theo tiếng, sau đó đạp trên móng ra động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đã hợp đạo cảnh hậu kỳ, ở nhân gian cũng là ít có cao thủ. Con lừa sau khi rời khỏi đây, Tô Tầm nuốt vào viên đan dược kia. Đan dược vào trong bụng chính là một nguồn sức mạnh mênh mông tràn ngập trong thân thể mỗi một đường kinh mạch. Tô Tầm bắt đầu điên cuồng luyện hóa hấp thu dược lực. Khí thế trên người cũng bắt đầu kéo lên có muốn đột phá dấu hiệu, bất quá lại là bị hắn chế trụ. Đột phá kim tiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, đến lúc đó Ngọc Đế khẳng định sẽ phát giác, liền sẽ hoài nghi mình. Mặc dù hắn bị thương, nhưng cuối cùng cũng là kim tiên hậu kỳ a, huống chi còn có hai cái kim tiên cấp bậc ngũ phương ngũ lão đâu. Cho nên Tô Tầm chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế dược lực, mưu đồ triệt để hấp thu xong sau hậu tích bạc phát liên tục đột phá, dạng này mới có thể có sức tự vệ. Tô Tầm trong động phủ bế quan, con lừa canh giữ ở bên ngoài, ba ngày ba đêm cứ như vậy đi qua. Hôm nay lại là tới mấy cái khách không mời mà đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.